Đệ nhất kiếm thần, chương 2632, rốt cuộc kiếm tôn ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người phụ nữ này không phải ai khác mà chính là Viên Tiểu Đao à, ta lại đến rồi. Diệp Huyên lập tức xa sầm mặt, không thể không nói, ngay lúc này, Diệp Huyên vẫn còn chút tức tối. Viên Tiểu Đao này cứ đối chọi với mình, không ngừng nghỉ, Viên Tiểu Đao đi tới trước mặt Diệp Huyên, à ta liếc Diệp Huyên một cái rồi cười nói. Sao thấy ta mà không vui à? Diệp Huyên hờ hững đáp. Ta nên vui à? Viên Tiểu Đao che miệng cười. Diệp Huyên, à không phải, giờ phải gọi một tiếng Diệp Vương rồi. Diệp Vương, thế này là ngươi sai đó, nói sao thì chúng ta cũng là bạn tốt mà, ngươi. Diệp Huyên đột ngột vung tay áo. Viên cô nương, có gì cứ nói thẳng, có khí thì xì đi, ta thật sự không muốn dây dưa với ngươi hoài. Viên Tiểu Đao cũng không tức giận mà cười nói. Diệp Vương, ngươi thành thật khai báo đi. Diệp Huyên nhíu mày, khai báo cái gì? Viên Tiểu Đao nhìn chằm chằm đối phương. Kiếm tôn kia chưa hề rời khỏi Bắc Cảnh, đúng không? Diệp Huyên lắc đầu thở dài. Xem ra viên cô nương vẫn không tin. Nếu không tin ta, người cứ tới Bắc Cảnh tìm kiếm. Viên Tiểu Đao nhìn chằm chằm hắn mà không nói gì. Diệp Huyên cười nói. Viên cô nương, người nghĩ mà xem, với thực lực của kiếm tôn tiền bối, nếu ông ấy muốn đi thì ai mà giữ được đây? Vả lại, ông ấy ở lại đây làm gì? Viên Tiểu Đao vẫn cười đáp. Cái này phải hỏi ngươi rồi. Diệp Huyên khẽ thở dài. Được rồi, viên cô nương, kiếm tôn tiền bối ở nơi này, thật đó, ông ấy không chỉ ở đây mà tháp giới ngục cũng đã trở lại trong tay ta rồi. Viên Tiểu Đao vẫn nhìn đăm đăm mà không nói gì. Diệp Huyên lại cười nói. Sau đó thì sao, viên cô nương lại muốn ra tay với ta như trước kia sao? Viên Tiểu Đao đánh giá hắn một lát thì đáp. Diệp Huyên, ngươi cảm thấy mình có thể giở trò với toàn bộ cường giả sao? Diệp Huyên cười đáp. Viên cô nương, ta không nhiều lời với ngươi nữa, cáo từ. Nói xong, hắn dẫn Kiều Thiên Nhi rời đi. Hắn không muốn lắm lời với Viên Tiểu Đao nữa. Còn Viên Tiểu Đao nhìn chằm chằm vào bóng lưng Diệp Huyên, im lặng suy tư. Rốt cuộc kiếm tôn ở đâu? Hiện tại, hầu hết cường giả đều đang suy đoán vấn đề này. Mà Viên Tiểu Đao lại cảm thấy chắc chắn kiếm tôn đang ở Bắc Cảnh, không chỉ vậy, tháp giới ngục rất có thể đã về tay Diệp Huyên nữa rồi. Đương nhiên, đây chỉ là trực giác của ả ta chứ không có bất kỳ chứng cứ nào. Diệp Huyên, Viên Tiểu Đao lạnh lùng nhìn thoáng qua nơi xa, đối với kiếm tu này, ả ta có chút khó chịu. Cách chương.